Điều này phá cái thấy về Phật Pháp. Ngài Tu Bồ Đề đã biết được rằng Pháp thân vốn tịch tịnh và không có Pháp chi để đắc. Song Ngài vẫn nghi ngờ nghĩ rằng vẫn có điều gì để đắc khi Đức Phật dạy tu các thiện pháp để đắc quả giác ngộ. Ngài nghĩ, thế thì quả vị Bồ Đề Đức Như Lai có đắc không? Đức Phật trả lời, không có gì để đắc, vì Phật và chúng sinh bình đẳng, không hai không khác. Vô thượng Bồ Đề có nghĩa như thế, không còn gì khác, thế nên không có gì để chứng đắc. Tu thiện pháp đưa đến đắc quả Bồ Đề, có nghĩa là phải xa lìa bốn tướng mà tu. Vì tu là không tu, nên đắc là không đắc. Vì không có chứng đắc, nên là thiện pháp chân thật. Nghi ngờ, vậy pháp nào là pháp vô thượng? Nếu quan niệm về thiện pháp cũng là hư vọng. Đoạn văn sau sẽ giải thích rằng pháp môn đưa đến trí bát nhã là vô thượng. Này Tu Bồ Đề, nếu có người bố thí bảy báo chất cao như bao nhiêu núi tu di của vũ trụ hợp lại, lại có người nơi kinh Bát Nhã Ba La Mật này thọ trì độc tụng giảng nói cho người khác nghe chỉ một bài kệ bốn câu, thì phước đức của người bố thí trước không bằng 1%, 1/1000, 1/1000000, không thể so sánh thí dụ được. Đây là tán dương công đức vô thượng của trí Bát Nhã vô tướng. Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng, nếu thực hành thiện pháp mà không chứng đắc Bồ Đề, thì pháp môn này không phải là chí thượng. Thế thì pháp nào là pháp thù thắng? Đức Phật trả lời rằng, pháp nào đạt được trí Bát Nhã? Trong vũ trụ có 100 triệu núi tu di, và nếu bảy báo chất cao bằng ngần ấy núi tu di hợp lại, thì thật là quá nhiều vật báo để bố thí. Nhưng phước đức đạt được không thể so sánh với phước đức thọ trì một bài kệ bốn câu mà đạt được trí Bát Nhã. Lý do bố thí vật chất là vẫn còn dính mắc vào dòng sắc tướng với một tâm niệm ham muốn tư lợi. Khi trí tuệ Bát Nhã đã xa lìa tất cả tướng thì là vô thượng, không thể so lường. Nghi ngờ, Ngài Tu Bồ Đề nghe rằng chúng sinh và chư Phật đều đồng thể tánh bình đẳng. Nếu thế thì không còn có chúng sinh. Thế thì sao lại nói là Đức Như Lai đang cứu độ chúng sinh? Thế là Ngài Tu Bồ Đề vẫn còn chấp vào quan niệm về ngã và nhân. Trong đoạn văn kế tiếp, mối nghi ngờ được dứt bỏ khi cả hai quan niệm ngã nhân được loại trừ. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Ông chớ cho rằng Đức Như Lai nghĩ như vậy, ta phải quá độ chúng sinh. Này Tu Bồ Đề, ông chớ nghĩ như thế, vì sao? Thật ra không có chúng sinh nào Đức Như Lai quá độ cả. Nếu Như Lai có độ chúng sinh, tức là Như Lai còn có ngã nhân, chúng sinh thọ giả. Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai nói có ngã là chẳng phải ngã. Những kẻ phàm phu cho là có ngã. Này Tu Bồ Đề, phàm phu ấy Đức Như Lai bảo chẳng phải phàm phu, chỉ tạm gọi là phàm phu. Đây phá cái nghi rằng Đức Phật còn có nhân ngã là để hiển bày pháp thân chân ngã. Thế nên trong kinh nói Phật và chúng sinh đồng nhất thể. Và nếu nguyên lý đồng nhất thể là chân thật, vậy thì không Phật không chúng sinh. Thế nên sao lại nói ta đang quá độ chúng sinh? Nếu chúng sinh là nhân mà tôi quá độ cho, thế thì có ngã vậy? Nếu ngã nhân rõ ràng, bốn tướng sẽ không được diệt trừ. Điều này trong thiền tông được gọi là đến bờ pháp thân nhưng chưa liễu nghĩa. Cho nên, để phá tan tâm tưởng này, Đức Như Lai nói rằng, chớ nói rằng ta, Đức Như Lai, có ý niệm quá độ chúng sinh, nếu có ta là phàm phu. Tuy nhiên, phàm phu Đức Như Lai nói đó không phải là thật phàm phu. Thế nào Đức Phật lại còn chấp giữ ngã kiến ư? Điều này dứt trừ cả hai ý niệm thánh phàm đưa đến nhất thừa bình đẳng. Đến đây, nguyên lý bát nhã được khai thị hoàn toàn. Nghi ngờ. Nếu pháp thân là vô ngã và báo thân là vô tướng, thế thì Đức Thế Tôn với 32 hảo tướng có phải là Đức Phật thật không? Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do 32 tướng mà nhận biết Đức Như Lai không? Ngài Tu Bồ Đề bạch rằng: đúng thế, đúng thế. Có thể do 32 tướng mà nhận biết Đức Như Lai. Đức Phật dạy rằng: này Tu Bồ Đề, nếu do 32 tướng mà nhận biết là Đức Như Lai, thì vua chuyển luân Thánh Vương là Đức Như Lai rồi. Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, như con hiểu nghĩa lý của Đức Phật dạy, thì chẳng nên do 32 tướng mà nhận biết Đức Như Lai. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, chẳng thể thấy Như Lai. Đức Phật khai thị rằng ứng thân chẳng phải là chân thật. Để hiển bày pháp thân vượt ngoài tất cả tướng, Ngài Tu Bồ Đề đã thấu triệt rằng pháp thân vô ngã và báo thân vô tướng là chân Phật. Song Ngài vẫn còn nghi ngờ, tự hỏi vậy ai là Phật hiện thấy đây với 32 tướng tốt? Bèn nghi hiện thấy 32 tướng là Phật nào? Đây là cái thấy của Ngài Tu Bồ Đề về Phật. Đức Thế Tôn gạn hỏi Ngài: thật sự Đức Như Lai có thể nhận biết với 32 tướng tốt, vì Ngài Tu Bồ Đề còn chấp lấy tướng để nhận biết Đức Phật. Đức Thế Tôn liền phá tan kiến giải sai lầm này khi bảo rằng chuyển luân Thánh Vương cũng có 32 tướng tốt. Nay Ngài Tu Bồ Đề đã hiểu rằng Đức Như Lai không thể nhận biết qua 32 tướng tốt, và Đức Thế Tôn liền đọc bài kệ lìa tướng: người nào do sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, đã đi lầm vào tà đạo và không thể nhận thấy Như Lai. Nghi ngờ. Ngài Tu Bồ Đề nghe rằng cả hai pháp thân và báo thân đều vô tướng và ứng thân là không thật, thế nên khởi lên kiến giải cho rằng pháp thân là đoạn diệt. Vì Ngài đã không thể nhập chân tánh pháp thân, Đức Phật phá tan tâm tưởng kiến giải này với nguyên lý không đoạn diệt. Này Tu Bồ Đề, nếu ông nghĩ rằng Đức Như Lai vì chẳng do nơi các hảo tướng mà đắc vô thượng Bồ Đề, này Tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ như vậy. Đức Như Lai vì chẳng do nơi các hảo tướng mà đắc vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, nếu ông nghĩ thế này, người phát tâm vô thượng Bồ Đề nói các pháp đều đoạn diệt, ông đừng nghĩ như thế. Tại sao? Vì người phát tâm vô thượng Bồ Đề không tuyên nói tướng đoạn diệt của các pháp. Này Tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát đem bảy báo tràn đầy cả các quốc độ bằng số cát sông Hằng để bố thí, lại có người thấu triệt lý vô ngã của tất cả pháp mà thành tựu được vô sanh nhẫn, phước đức của vị Bồ Tát này hơn phước đức của người kia. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, vì các Bồ Tát không nhận lấy phước đức. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tại sao các Bồ Tát không nhận lấy phước đức? Này Tu Bồ Đề, vì Bồ Tát có làm phước đức thì chẳng nên tham trước, vì thế nên nói là chẳng nhận lấy phước đức. Đức Phật phá cái thấy chấp đoạn, đoạn kiến. Khi Ngài Tu Bồ Đề nghe rằng nên lìa tướng để thấy Đức Phật, liền khởi ý tướng chấp đoạn, và Ngài nghĩ rằng Đức Như Lai đã không do các hảo tướng để thành đạo giác ngộ. Đức Phật liền dạy: đừng có ý tưởng như vậy, vì nếu có ý niệm như vậy trong tâm thì ông đã chủ trương sự đoạn diệt của tất cả pháp. Những người nào phát tâm Bồ Đề không nên chủ trương sự đoạn diệt của tất cả pháp. mà chỉ chủ trương nói rằng các pháp đều vô ngã. Nếu vị Bồ Tát thấu triệt tất cả pháp đều vô ngã và thành tựu hạnh nhẫn nhục độ, phước đức đạt được sẽ vĩ đại hơn phước đức của một người đem bảy báo đầy cả thế giới, nhiều như số cát sông Hằng mà bố thí. Lý do là vị Bồ Tát trên không nhận lấy phước đức. Khi nói rằng không nhận lấy phước đức, không có nghĩa là không có nhận gì cả, mà là không tham trước vào phước đức. Nên nói không làm, không tạo, không nhận cho, nhưng nghiệp lành, nghiệp dữ chẳng mất. Từ khi xuất hiện thế gian và trong vòng 49 năm, Đấng Thế Tôn chỉ nói một chữ không. Toàn chúng sinh trong chính cõi đều chấp về ngã của các pháp, nhưng Đức Như Lai chỉ dùng chữ không để phá tan. Đây là pháp nhãn nhìn thẳng vào đạo giải thoát. Vì lý do này, Thiền Tông truyền tâm ấn trực chỉ nhân tâm mà nhập pháp tánh. Nghi ngờ: khi nói vô ngã và không có người nhận phước đức, vậy khi Đức Như Lai trông thấy đi, đứng, ngồi, nằm, có phải là ngã của Ngài không? Đây là vì còn chấp trước vào quan niệm nhị nguyên. Về ba thân đã không thấu triệt được lý pháp thân dung thông vô ngại. Này Tu Bồ Đề, nếu có người nói Đức Như Lai hoặc đến hoặc đi, hoặc ngồi hoặc nằm, thì người ấy không hiểu nghĩa của Phật nói. Vì sao? Vì Như Lai đó không từ đâu mà lại, cũng không đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Điều trên đây chỉ bày sự trở về rốt ráo chân thật của pháp thân. Ngài Tu Bồ Đề thấy oai nghi đến đi, cho đó là Như Lai. Đây là thấy có đến có đi, há Như Lai có thật đến thật đi ư? Đây đã đến lúc khi tất cả chấp tướng đều tan biến, khi tất cả kiến chấp đều ngừng nghỉ, và khi người đệ tử đã thấu sự đồng nhất của động và bất động. Thế là đã đạt đến thực tại vi diệu của chân như. Song Ngài Tu Bồ Đề vẫn còn chấp trước vào cái thấy về đồng và dị, và chưa thấu rõ nghĩa thâm sâu về ba thân đồng nhất thể, nên được dứt trừ trong đoạn kế tiếp về thế giới và vi trần. Này Tu Bồ Đề, như có trang thiện nam, người thiện nữ đem toàn thế giới trong vũ trụ ra nghiền nát thành vi trần, ý ông nghĩ sao? Những vi trần đó có nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Vì sao? Nếu những vi trần ấy thật có, thì Đức Phật chẳng bảo là những vi trần. Bởi vì sao? Vì Đức Phật bảo những vi trần chính chẳng phải vi trần, chỉ tạm gọi là những vi trần thôi. Bạch Đức Thế Tôn, cõi Tam Thiên Đại Thiên, Đức Như Lai nói chẳng phải là thế giới, chỉ tạm gọi là thế giới. Tại vì sao? Vì nếu thế giới thật có, thì chỉ là một hợp tướng. Đức Như Lai nói một hợp tướng chính chẳng phải là một hợp tướng, chỉ tạm gọi là một hợp tướng. Này Tu Bồ Đề, cái hợp tướng đó chẳng thể nói được chỉ kẻ phàm phu tham trước vào đấy mà thôi. Điều này phá cái thấy về đồng và dị, tức là một và khác. Vì Ngài Tu Bồ Đề chưa thấu triệt được sự thật về ba thân đồng nhất thể, nên Đức Thế Tôn đã dùng thí dụ về thế giới và vi trần, chẳng phải một, chẳng phải khác. Những vi trần hợp lại thành thế giới, xem có vẻ khác và chẳng khác. Khi thế giới nghiền nát ra thành vi trần, tức một mà chẳng phải một, do đây mà quán, thì ý tưởng một và khác trọn là bất khả đắc, chẳng thể được. Vì chẳng thể được nên chẳng thực có, nên thực có tướng một và khác, tức là một hợp tướng. Một hợp tướng chỉ hiện hữu là do quan niệm nhị nguyên. Một không thể là nhiều, hay nhiều không thể là một, Nếu di trần có thật thì không thể hợp lại mà thành thế giới. Và nếu thế giới có thật thì không thể nghiền ra di trần. Người phàm phu cho đây là một hợp tướng. Đức Như Lai nói, một hợp tướng cũng chẳng đúng. Nếu lìa hai bên, tức là chẳng thể nói. Người phàm phu chẳng thể dứt bỏ quan niệm nhị nguyên này, có đối không một đối khác, và họ chấp trước vào đó. Điều này đã giải thích tại sao người phàm không thể hiểu được nguyên lý ba thân đồng một thể và lý pháp thân viên dung vô ngại. Nghi ngờ. Nếu pháp thân đã dung thông vô ngại và tất cả pháp đều không, tức không thể thấy, tại sao Đức Như Lai lại nói có cái thấy về bốn tướng? Mối nghi hoặc này được trừ bỏ trong đoạn sau của kinh. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu có người nói, Đức Phật tuyên nói về ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, ý ông nghĩ sao? Người ấy hiểu nghĩa lý của Phật nói không? Bạch Đức Thế Tôn, không, người ấy không hiểu nghĩa lý của Đức Phật nói. Vì sao? Vì Đức Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, chỉ tạm gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến mà thôi. Này Tu Bồ Đề, đối với tất cả pháp, người phát tâm vô thượng Bồ Đề phải biết như thế, thấy như thế, tin hiểu như thế, chẳng sanh pháp tướng trong tâm mình. Này Tu Bồ Đề, pháp tướng nói đó, Đức Như Lai nói là không phải pháp tướng, chỉ tạm gọi là pháp tướng. Trên đây đã phá cái chấp có cái thấy lìa tướng. Ngài Tu Bồ Đề đã thấu triệt lý pháp thân bình đẳng như như, nhưng vẫn còn nghi ngờ và nghĩ rằng nếu thân hay tánh của pháp thân không thể thấy bằng tướng, tại sao Đức Như Lai thuyết lìa cái thấy về bốn tướng? Đức Phật biết Ngài Tu Bồ Đề vẫn còn mối nghi ngờ tiềm ẩn trong tâm tư, nên gạn hỏi, nếu có người nói, Đức Thế Tôn nói có kiến chấp về bốn tướng, ông nghĩ người này có hiểu ý Như Lai nói không? Ngài Tu Bồ Đề liền hiểu và trả lời, bạch Đức Thế Tôn, không, người này không hiểu nghĩa Đức Phật nói. Tại sao? Vì khi Đức Như Lai nói có cái thấy về bốn tướng, thì thật không có cái thấy tướng có thể chỉ ra, mà chỉ là để trừ diệt vướng mắc kiến chấp các tướng. Thế nên Đức Phật nói, phi tức là chẳng phải. Tuy đồng ngôn từ, nhưng nghĩa có khác hơn các đoạn trước. Trong các đoạn trước, ngôn từ này dùng để phủ nhận, nhưng nay được dùng để dẹp bỏ hoàn toàn quan niệm kiến giải về các tướng trong tâm thức của chúng sinh. Các chúng sinh, chứ không phải Đức Phật, đang chấp trước vào quan niệm kiến giải của mình. Thế nên Đức Phật bảo, chỉ tạm gọi là kiến giải về bốn tướng. Ở đây, danh từ chỉ tạm cũng khác nghĩa hơn. Học giả phải suy nghiệm kỹ lưỡng về nghĩa lý khác biệt nơi đây. Vì toàn thể chúng sinh đều mê lầm chấp trước vào các kiến giải về các tướng, và vì sự chấp trước này rất sâu, khó phá, nên Đức Phật đã dùng kim cương trí tuệ để lần lượt phá vỡ các kiến chấp này, để cho chúng sinh được tự thấy bổn trí pháp thân chân thể. Ban đầu, họ chấp vào tướng ngũ quẩn của thân tâm và tướng của sáu trần, họ vướng mắc nơi tướng. Khi thực hành bốn thí để cầu phước đức, Đức Thế Tôn liền phá tan sự chấp tướng này bằng nguyên lý vô trụ. Sau đó, họ chấp có tướng Bồ Đề và Đức Phật phá trừ với nguyên lý không đắc chứng, tức là vô sở đắc. Tiếp theo, họ chấp tướng bố thí có để trang nghiêm cõi Phật, và Đức Phật liền dẹp tan khi tuyên bố không cõi nước có thể trang nghiêm. Theo đó, họ chấp tướng phước đức để cảm ứng quả báo, và Đức Phật phá tan điều này khi tuyên bố rằng đây cũng chưa phải là tướng chân thật hoàn hảo của sắc thân. Sau đó, họ chấp vào sắc tướng của ba thân mà Đức Như Lai có được, Và Đức Như Lai phá tan điều này khi tuyên bố rằng ứng thân là không thật và báo thân thì vượt ngoài sắc tướng. Sau đó, họ chấp vào kiến giải rằng pháp thân phải có hình tướng và Đức Phật phá trừ khi tuyên bố pháp thân vốn không hình tướng, tức là pháp thân vô tướng. Tiếp theo, họ chấp trước vào sự hiện hữu của một thực ngã trong pháp thân và Đức Phật đã phá tan bằng cách tuyên bố rằng các pháp đều vô ngã. Sau đó, họ chấp vào quan niệm kiến giải rằng Đức Như Lai có tướng của ba thân và Đức Phật lấy chẳng phải một, chẳng phải khác để phá. Như thế, lớp lớp tất cả ý tưởng được phá, tất cả tướng đều là không. Tâm không có chỗ nào tìm cầu thắc mắc. Đến lúc ấy, chân pháp chỉ thẳng về thực tại của pháp thân, xa lìa tất cả khái niệm kiến giải. Năng kiến, sơ kiến đều tan. Khi tất cả vọng niệm được thấy là vọng, sự thấy cũng tan biến luôn. Và đây là điểm then chốt để Trí Bát Nhã thâm nhập vào pháp môn giải thoát của pháp thân. Thế nên Đức Phật phán rằng, người phát tâm Bồ Đề đối với dạng pháp nên biết như thế, thấy như thế, tìm hiểu như thế, chẳng sanh pháp tướng. Chỉ như thế mới thật biết, thật thấy, thật tính, thật hiểu, thì mãi mãi chẳng khởi trở lại các kiến giải về pháp tướng. Đến đây ngã và pháp đều quên, đều mất, ngôn ngữ tuyệt dứt, tâm hành dừng nghỉ, giấy tâm tức lầm, động niệm tức trái. Nên Đức Phật nói thêm rằng, điều gọi là pháp tướng không phải là pháp tướng. Đây cũng là pháp tướng chân thật, không còn hư vọng. Vậy đây cũng là lý thâm sâu Trí Bát Nhã vi diệu tuyệt đối. Nghi ngờ, ngài Tu Bồ Đề đã ngộ về thể tánh của pháp thân, song vẫn nghi ngờ và nghĩ rằng, nếu pháp thân không thể thuyết pháp, thì người thuyết pháp phải là do ứng thân, và pháp được tuyên thuyết do ứng thân, không thể đạt tới cảnh giới của pháp thân. Thế thì người nào hành trì theo pháp ấy, làm thế nào có được phước đức? Đoạn văn kế tiếp giải thích rằng, pháp giảng thuyết bởi ứng thân là chân pháp, vì ba thân cùng đồng một thể tánh. Này Tu Bồ Đề, như có người đem bảy báo đầy cả vô lượng vô số cõi nước để bố thí. Nếu có trang thiện nam, người thiền nữ nào phát tâm Bồ Đề thọ trì kinh này, nhẫn đến một bài kệ bốn câu, tự mình thọ trì đọc tụng, lại giảng cho kẻ khác nghe, thì phước đức của người này hơn phước đức của người trước. Giảng nói người khác nghe như thế nào? Không chấp giữ tướng, như như bất động, tức là như như bất động, bất sinh pháp tướng. Những điểm trên đây minh chứng rằng quá thân Phật thuyết pháp như như. Ngài Tu Bồ Đề nghi pháp thuyết do quá thân Phật sẽ không thấu đáo cảnh giới của chân như pháp thân, thực hành theo pháp như thế sẽ không được phước đức. Đức Phật bảo rằng pháp giảng dạy bởi quá thân là đồng nhất với pháp giảng do pháp thân, vì cả ba thân đồng một thể không khác. Và nếu chỉ thọ trì bốn câu kệ của pháp này và giảng nói cho người khác nghe, thì phước đức đạt được sẽ vô lượng, vì do tâm ý lặng yên, không còn thắc mắc. Đây gọi là vô lượng, di trần cảnh giới đều đồng thuyết pháp. Nghi ngờ, pháp thân vốn vắng lặng, làm sao có thể thuyết pháp? Đoạn văn sau chỉ dạy phương pháp chân chính để thiền quán. Vì trí tuệ Bát Nhã là không tịch, các hiện tượng sự vật trước hết phải được nhìn là trống không, tức là giả quán, rồi mới có thể thâm nhập vào chân không. Bởi vì sao? Vì tất cả các pháp hữu di khác nào mộng huyễn, bào ảnh, như sương, ảnh tượng, điện chớp, thường nên quán sát như thế. Phương thức quán sát tuyệt diệu trên sẽ giúp thể nhập vào lý chân không Bát Nhã. Vì chân không là tịch mịch nên mượn giả mà quán. Nếu quán sát về sáu sắc thái trên đây, mộng, quyển, bọt biển, bóng nước, hạt sương, điện chớp được thành tựu, chân không sẽ tự hiện. Đến đây, nguyên lý căn bản đã được giải bày và hành giả nên tu tập theo để thể nhập vào trí tuệ bát nhã. Thế là một cách rốt ráo, cảnh giới chân như của Pháp Thân đã được hiển bày. Đức Phật nói kinh này xong, trưởng lão Tu Bồ Đề cùng các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, tất cả loài trời, loài người, loài thần Tu La, vân vân, trong thế gian nghe những lời của Đức Phật nói, thảy đều hoan hỷ tín nhận, dâng theo tu hành. Những người được nghe giảng kinh này, thấu hiểu, đều hoan hỷ, khế hợp tâm mình, khế hợp được, thì tín nhận, vâng làm.